Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1219, chương 1220, Tiểu Oa Nhi. Làm ta tọa hạ đồng tử A. Thiên điện bên trong, chính là một cái tiểu thế giới. Bất quá nơi này thế giới cùng chư thiên vạn giới tiểu thế giới đều là có chỗ khác biệt. Tiểu thế giới tại chư thiên vạn giới cũng không hiếm thấy. Thậm chí có thể nói là có chút phổ biến. Không ít thế lực sơn môn chính là xây dựng ở bên trong tiểu thế giới. Thậm chí là một chút danh khí khá lớn đạo trận quán rượu. Cũng đều là tại bên trong tiểu thế giới. Bất quá chư thiên trong tiểu thế giới đạo thì cùng thiên đạo. Đều là cùng phía ngoài không gian tương thông. Cùng nó nói là một cái tiểu thế giới. Chẳng bằng nói là dựa vào ngoại giới không gian độc lập. Nếu là ngoại giới lâm vào hủy diệt, như vậy bên trong tiểu thế giới cũng là sẽ tùy theo mà hủy diệt. Nhưng là nơi này tiểu thế giới lại là cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Tống Bồ Đề có thể cảm giác được, tiểu thế giới này đạo thì cùng ngoại giới khác biệt. Thậm chí còn có thể tự mình diễn hóa. Tự mình có thể nương tựa theo tiểu thế giới đạo thì sáng tạo ra mỗi loại hoàn toàn mới thiên đạo thần thông. Liền xem như ngoại giới hủy diệt, cũng là mảy may cũng không ảnh hưởng tới nơi này. Nơi này là một cái thế giới chân chính. Thiên điện bên trong, non xanh nước biếc, nổi lơ lửng từng tòa thiên cung. Mỗi một tòa cung điện mặc dù không có thiên cung như vậy hùng vĩ, nhưng là cũng là mỹ lệ hùng kỳ, hoa lệ vô cùng. Tống Bồ Đề nhìn qua một màn này, lại không lòng dạ nào thưởng thức, cắm đầu hướng phía trong đó một tòa cung điện bay đi. Từ khi biết được Viêm Giới đế tử chết tại Tần Đình trong tay về sau, trong lòng của hắn chính là có một loại cấp bách cảm giác. Loại này cấp bách cảm giác thậm chí ép tới hắn không thở nổi. Tống Bồ Đề mặc dù nhìn tùy tiện, nhưng là kỳ thực nội tú tại tâm, đã sớm là nhìn ra thần giới đế tử đối với mình sát cơ. Mà vị kia Viêm Giới đế tử tại Tống Bồ Đề xem ra cũng là một cái nhân vật. Mặc dù nói đúng không như tự mình, nhưng là cũng chênh lệch cũng không nhiều. Mình muốn chém giết hắn quả thực không dễ, mà Viêm Giới đế tử lại là chết tại thần giới đế tử trong tay. Tống Bồ Đề nhãn thần âm trầm, nếu là thần giới đế tử hiện tại liền xuống tay với hắn. Tự mình mặc dù tại tinh môn bên trong đạt được một cái chí bảo, đạt được một cái tuyệt thế cơ duyên, nhưng là nói tại vị này thần giới đế tử trong tay trốn được tính mệnh. Hắn thật đúng là không có nắm chắc. Kỳ thật là Tống Bồ Đề nghe được Viêm Giới đế tử chết tại thần giới đế tử trong tay một khắc này. Trong lòng của hắn cũng đã là lên thoái ý, thậm chí là muốn trực tiếp ly khai, trốn về Phật giới. Bất quá hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Phù giới cự ly Phật giới còn có cực kỳ xa xôi cự ly. Nếu là cứ như vậy chạy trốn, khẳng định là không cách nào trốn qua thần giới truy sát. Bàn về thế lực, Phật giới vẫn là so thần giới không kém không ít. Kể từ đó, Tống Bồ Đề cũng chỉ có một lựa chọn. Đó chính là tiếp tục tại trong thiên cung tìm kiếm cơ duyên. Trong thiên cung cơ duyên lơ lửng không cố định, nhưng lại là có thể để cho người ta vừa bay tận trời tồn tại. Từ xưa đến nay, không biết rõ có bao nhiêu hạng người vô danh cũng bởi vì là thu được tuyệt thế cơ duyên từ đó vừa bay tận trời, trở thành tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Bí cảnh cơ duyên, cho tới bây giờ đều là bồi dưỡng kỳ tích địa phương. Nếu như có thể lấy được đến tuyệt thế cơ duyên, mà có thể ngắn thời gian bên trong gia tăng chiến lực của mình, đến lúc đó liền xem như không địch lại vị này thần giới đế tử, chỉ ít cũng là có thể theo hắn trong tay toàn thân trở ra. Tống Bồ Đề xuất lĩnh lấy rất nhiều cổ Phật, bay đến trong một tòa cung điện. Tòa cung điện này ở vào tiểu thế giới chỗ hẻo lánh. Cùng trung tâm những cái kia hùng vĩ đại điện so sánh không chút nào thu hút. Nhưng là Tống Bồ Đề lại luôn cảm thấy tòa cung điện này phảng phất là có cái gì đồ vật đang triệu hoán hắn. Tiến nhập trong cung điện, Tống Bồ Đề cùng chư Phật đầu tiên chính là có thể nhìn thấy từng cái hài đồng trong đại điện vui đùa ầm ĩ. Những hài đồng này nhìn bất quá 5-6 tuổi, làn da trắng nõn, dung mạo thanh kỳ, mà chư Phật nhãn trước nhau nhau sáng lên. Những hài đồng này căn cốt thiên phú kỳ giai. Nếu là tại ngoại giới, chỉ sợ là tất cả đại đạo thống tranh cướp giành giật muốn thiên tài. Ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Thậm chí có mấy cái hài đồng chính là nổi danh thần thể. Bất quá chư Phật lập tức sinh lòng nghi hoặc, những hài đồng này là từ đâu tới? Mà những hài đồng kia cũng là phát hiện Tống Bồ Đề những này khách không mời mà đến. Nhao nhao kinh hô một tiếng, liền muốn thoát đi. Một tôn cổ Phật nhãn thần chớp động, bỗng nhiên cười nói, tiểu oa nhi, nhà ngươi đại nhân đâu? Không bằng theo lão nạp hồi trở lại Phật giới, trở thành lão nạp tọa hạ đồng tử đi. Mà những hài đồng kia lại là mắt điếc tai ngơ, chỉ là hướng phía đại điện chỗ sâu chạy tới. Tôn này cổ Phật thấy thế, chân mày hơi nhíu lại, hắn đã là đến ngôn xuất pháp tùy hoàn cảnh. Vừa mới câu nói kia, thậm chí có thể để cho một tôn thần chủ cũng đánh mất thần trí, trở thành Phật đạo tín đồ. Thế nhưng là đối với mấy cái này hài đồng lại là không chút nào có tác dụng. Có kỳ quặc, tôn này cổ Phật lại là cười ha ha, duỗi ra một cái đại thủ hướng phía những hài đồng kia chộp tới. Tiểu oa nhi chính là sợ người, không biết ngã Phật giới chỗ tốt. Hắn cái tay này càng lúc càng lớn, vượt qua trùng điệp hư không, tốc độ không biết rõ có bao nhanh. Chỉ là nhường chư Phật không nghĩ tới chính là, mặc cho cái bàn tay lớn này tốc độ lại nhanh, đều là bắt không được những hài đồng kia. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.